Ngự Thiên Tà Thần, chương 25, đạt được lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏng bét Phượng Hoàng Niết Bàn, trại chủ sắc mặt đại biến, mà còn lại bọn trộm cướp cũng đều sắc mặt biến đến trắng xám. Đây là tú tài chiến thi từ bên trong uy năng cực lớn một bài, lại thêm tam phẩm ngọc trang có thể tăng lên thi từ cấp một lực lượng. Chỉ nghe ba ba vài tiếng, hỏa Phượng Hoàng nhất thời nổ tung lên, nhưng là trại chủ chờ 5 người cũng đều sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương. Còn có người đi đâu? Nhanh cho ta giết bọn họ. Trại chủ gào thét lớn nói ra, chính mình mang 40 mấy huynh đệ đi ra, làm sao nhanh như vậy liền không có người. Ta đã hết sức đến đón lấy phải nhờ vào các ngươi. Ngô Tú Tài hoàn toàn hư thoát ngồi xuống, cái này tam phẩm ngọc trang hốt sạch hắn tất cả lực lượng. Giết bọn hắn, phản ứng đầu tiên là Phương Lạc, hắn cấp tốc viết lấy bích triều chiến thi từ, tốc độ thế mà so lúc trước còn nhanh hơn mấy phần. Tại thời khắc sinh tử cái này trẻ tuổi văn đồng thế mà kích phát ra tiềm lực, trong nháy mắt thủy triều liền dập dờn phía trước một bên, gào thét lên lao nhanh lấy. Càng ngày càng tốt chơi. Thủy An Nhiên lúc này cũng ngồi dưới đất, nếu không phải là bởi vì nàng tiêu hao trại chủ đại bộ phận khí lực, Ngô Tú Tài một kích kia chưa hẳn có thể đánh chuẩn như vậy. Mà Trang Dịch Thần lúc này thì giống như U Linh trốn ở phía sau cây, trong tay tên nỏ ngắm chuẩn lấy một cái bọn trộm cướp cái cổ, ấn xuống nút bấm. À, bọn trộm cướp kêu thảm một tiếng lên tiếng mà chết, thanh âm này khiến còn lại bọn trộm cướp sinh ra hoảng sợ tự tin, dường như trong bóng đêm có một cái khủng bố ma quỷ tồn tại. Bại, chạy mau a, còn lại bọn trộm cướp lúc này tim mật câu hàn, đối với những người này tôi nói, cái gì nghĩa khí cùng lễ nghĩa liêm sỉ đều có thể phóng tới bên cạnh. Chỉ có chính mình nhũ danh cùng đánh cướp đến tài vật nữ tử mới là chân thực. Nhờ có cái kia tam phẩm ngọc trang. Ngô Tú Tài nhìn đến Thủy An Nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhất thời chậm rãi một hơi, hắn hiện tại đã hư thoát đến không cách nào động đậy, mà còn lại thụ thương mấy tên Tú Tài trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ca ca ta đâu, hắn làm sao không có trở về. Một mực yên tĩnh đứng vững không có phát ra âm thanh Uyển Nhi lúc này hét lên một tiếng, mọi người lúc này mới nhớ tới Trang Dịch Thần vẫn chưa về. Hắn hơn phân nửa là ngộ hại đi, Ngô Tú Tài do dự một chút thán vừa nói. Hắn không thực sự chết đi, Thủy An Nhiên cũng nhất thời sừng sốt, ha ha ha, thật sự là thật náo nhiệt a. Dịch Phi Dương tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên, lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều biến một chút. Các ngươi chết chắc, trại chủ ha ha cười nói, tuy nhiên bọn họ bản thân bị trọng thương, thế nhưng là Dịch Phi Dương dưới tay còn có hai cái vũ phó đây. Đối diện với mấy cái này trọng thương người, hết thảy còn không phải dễ như trở bàn tay. Dịch công tử, nhanh điểm cho chúng ta một chút chữa thương dược vật. Dịch Phi Dương mang người vừa xuất hiện, trại chủ liền hét lớn. Quả nhiên là Dịch Phi Dương cái này hỗn đản bố cục. Trang Dịch Thần lúc này nhìn rõ ràng, không khỏi cắn răng, một loại nào đó sát cơ ngang dọc. Có điều lúc này mấy đợt người bên trong, Dịch Phi Dương thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, hắn duy nhất át chủ bài cũng là ẩn thân ở chỗ tối, có thể đánh đối phương một cái ra bất ngờ. Đúng, còn giống như có thánh ma tháp, Trang Dịch Thần nghĩ đến, rất mau tiến vào đến thánh ma tháp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vừa tiến vào trong tháp, Trang Dịch Thần liền có chút nhụt chí, hắn đột nhiên nhớ tới đổi lấy khu vực là một tháng vừa đổi mới, đến bây giờ vừa vặn còn kém một ngày. Mấu chốt nhất cũng là lúc này đổi lấy khu vực trong cũng không có tốc thành cứu mạng vũ kỹ, nếu không tại dạng này sống chết trước mắt coi như hao tổn 30 năm thọ nguyên, cũng là muốn đổi truy cập. Xem ra cái này đầu cơ trục lợi cơ hội là không có. Mang theo hy vọng cuối cùng, Trang Dịch Thần chuẩn bị đi rút thưởng khu vực đụng phía dưới vận khí, lúc này, êm tai âm thanh vang lên. Chúc mừng ngươi mở ra vũ điện, trở thành vũ đồng, đặc biệt đại biểu thánh ma tháp bổ đưa ngươi một phần lễ vật. Đưa ta lễ vật, cái này tháp là có sinh mệnh cùng tư duy. Trang Dịch Thần nhất thời lỗ chân lông sợ hãi lên, bất quá thanh âm về sau, lại là tĩnh mịch chim ắng. Bên ngoài tình thế dữ như vậy hiểm, hắn tự nhiên không dám tiếp tục ở chỗ này trì hoãn. Một tia sáng tím đột nhiên bắn vào Trang Dịch Thần não hải, tin tức thoáng hiện. Vũ đồng khen thưởng kim cung cháo, mô phỏng, tên đầy đủ kim cung cháo thiết bố sam, sử dụng cương khí hộ thể, đao thương bất nhập. Đây là duy nhất một lần vũ kỹ, bất luận cái gì tu vi cũng có thể sử dụng, có thể ngăn cản cử nhân phía dưới 3 lần toàn lực công kích. Duy nhất một lần vũ kỹ cũng là dùng tốt tức học tức biết, cái này cùng lần trước dùng 7 ngày thọ nguyên đổi lấy càn khôn nhất kích. Mô phỏng, so sánh, không sai biệt bao nhiêu. Bất quá càn khôn nhất kích giới hạn vũ đồng cảnh giới sử dụng, cái này kim cung cháo lại không có hạn chế, có thể ngăn cản 3 lần cử nhân phía dưới công kích, thật muốn tính toán giá trị lời nói, cần phải chống đỡ lên 3 tháng thọ nguyên. Thu hoạch ngoài ý muốn, Trang Dịch Thần rất đi mau ra thánh ma tháp, cho hắn đan dược. Bên ngoài, Dịch Phi Dương cười mỉm nhìn lấy trại chủ, bên cạnh hắn hai tên vũ phó lúc này thân thủ mò vào trong lòng tựa hồ tại tìm dược vật. Bất quá hàn mang lóe lên, hai người này đột nhiên bay lượn mà lên, trường kiếm trong tay khô tay, tràn ngập sát khí. Bên trong một người mục tiêu là không chết hai tên bọn trộm cướp, mà một người khác thì là kiếm chỉ trại chủ. Thật độc ác tâm kế. Lúc này Ngô Tú Tài nhóm toàn bộ minh bạch Dịch Phi Dương kế hoạch. Bất quá đi qua thời gian dài chiến đấu, bọn họ đã sớm thân thể mệt kiệt lực. Thủy An Nhiên tức giận lại dậm chân một cái, vết thương nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ y phục khiến người ta dị thường thương tiếc. Cách chương.